Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh niên trí thức kiếm được 15 đến 20 nhân dân tệ một tháng, còn công nhân kiếm được 30 nhân dân tệ một tháng. Chúng tôi tính theo mức 15 tệ một tháng, 10 năm, 1.800 nhân dân tệ. Cô thấy thế nào? Thủy Lang miễn cưỡng cười một tiếng. Tôi có công việc, lại thành ra là tôi không đúng sao? Chủ nhiệm Hoa khựng lại, không ngờ khi nghe được số tiền khổng lồ này, Thủy Lang lại không hề nhấc mí mắt lên chút nào, cũng không có một chút phản ứng nào. Phải biết, đây là số tiền bồi thường cao nhất mà Ban Thanh niên Trí thức khu Phục Mậu từng xuất ra kể từ khi thành lập tới nay. Hiện tại Ban Thanh niên Trí thức có hạn ngạch việc làm, một vị trí là nhân viên khuôn vác trong nhà máy xi măng, một vị trí là người bán rau ở chợ rau Quốc Doanh, còn có một vị trí là nhân viên phân loại tại cửa hàng bán lẻ trong hợp tác xã cung ứng và tiếp thị. Tất cả đều là những công nhân viên bình thường với mức lương 30 tệ một tháng, khác biệt rất nhiều so với nhân viên trao đổi nhà ở của Cục Quản lý Bất Động Sản. Thủy Lang hơi ngồi dậy nói, tôi muốn vị trí ở cửa hàng bán lẻ trong hợp tác xã cung ứng tiếp thị. Trên mặt chủ nhiệm Hoa hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức gật đầu. Được rồi, vị trí ở cửa hàng bán lẻ trong hợp tác xã cung ứng tiếp thị. Vậy phụ cấp tiền lương 10 năm thì sao? Thủy Lang ngáp một cái. Gần đây tôi có một suất đề cử vào đại học. Tôi đang nghĩ, nếu năm đó không xuống nông thôn thì bây giờ tôi đã tốt nghiệp đại học rồi. Chủ nhiệm Hoa cau mày. Cô đã có chỉ tiêu đề cử đi học đại học, làm nhân viên trao đổi nhà ở. Hiện tại lại có công việc trong hợp tác xã cung ứng tiếp thị. Cô còn muốn thêm một chỉ tiêu đại học làm gì? Vị trí ở cửa hàng bán lẻ trong hợp tác xã cung ứng tiếp thị để chị cả của tôi đảm nhận. Thủy Lang nói xong, Chu Hủy đột nhiên bị gọi tên bối rối nói. Tôi đảm nhận sao, cô ấy đi à? Chủ nhiệm Hoa càng cau mày chặt hơn. Cho dù đồ cửa hàng bán lẻ, cắt vải, xếp hàng và cân đều là những công việc nặng nhọc, trong cửa hàng bán lẻ còn có nhiều đồ lặt vặt, Chu Hủy có thể làm được không? Cho nên tôi mới nói bà cho tôi thêm một chỉ tiêu vào đại học. Thủy Lang cầm lấy ly cà phê Đại Nha pha. Hộ khẩu của chị cả tôi đăng ký ở hợp tác xã cung ứng tiếp thị. Chị cả thì vào đại học. Chu Hủy trợn tròn mắt, chuyện trong mơ cô ấy cũng không bao giờ dám làm. Thủy Lang lại nói ra rất nhẹ nhàng, cảm giác như chủ nhiệm Hoa sắp nổi giận tới nơi. Có thể, Chu Hủy trợn tròn trong mắt nhìn về phía chủ nhiệm Hoa, trong trí nhớ của cô ấy, người này có lối làm việc rất kiên quyết. Khi thanh niên trí thức về nông thôn, bị môi trường khắc nghiệt dọa cho sợ hãi bỏ chạy. Tuy nhiên, dưới sự uy nghiêm của chủ nhiệm Hoa, tất cả đều rơi nước mắt leo lên tàu hỏa, có bà ấy trấn giữ Thượng Hải, không ai dám nghĩ đến việc trốn về thành phố. Hiện tại thì sao? Cách chương.